gã ngẩng đầu nhìn lại về phía bên này, gặp ánh mắt Thạch Mục. Nhưng tiếp đó người này lại nhìn về phía Thạch Mục khẽ gật đầu, dáng vẻ có vẻ thân thiện. Thạch Mục cũng gật đầu với gã, sau đó dời ánh mắt đi, không nói thêm gì. Việc kiểm tra được tiếp tục tiến hành, từng thanh niên tài tuấn lên đài, đáng tiếc người thông qua lại rất ít, không có mấy. Trong nháy mắt thời gian hơn nửa ngày trôi qua, người lên đài kiểm tra càng lúc càng ít. Khi tới lúc gần hoàng hôn, cuối cùng không có người nào lên đài nữa. Còn có người nào muốn kiểm tra nữa không vậy? Triệu Trung Minh hỏi. Đám người phía dưới im lặng, không có ai lại lên đài. Nếu như vậy, kiểm tra kết thúc, tất cả người thông qua lên trên đài. Triệu Trung Minh nói. Đám người Thạch Mục nghe như vậy, ở dưới sự chú ý của mọi người đứng ngoài xem đều leo lên thạch đài. Có chừng gần nghìn người tham gia, nhưng thông qua khảo nghiệm chỉ có rất ít mười mấy người thôi. Chúc mừng các ngươi thông qua đợt kiểm tra này, hiện tại trao thẳng các ngươi tư cách 10 ngày sau tham gia điển lễ. Triệu Chu Minh nhìn đám người Thạch Mục, mở miệng nói. Đa tạ trưởng lão. Trên mặt đám người Thạch Mục lộ ra vẻ vui mừng, chắp tay nói. Được rồi, đây chỉ là một lần kiểm tra mà thôi. Cuộc đấu võ thực sự vẫn còn ở phía sau. Hiện tại còn khoảng 10 ngày nữa. Trong khoảng thời gian này, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Triệu Chu Minh nói xong, tự mình xoay người, rời khỏi đó. Mười mấy người thông qua chúc mừng vài câu với nhau, sau đó rất nhanh từng người rời khỏi đó. Công tử, Thiêu Huynh, Phương Huynh, chúc mừng ba vị thuận lợi thông qua kiểm tra nha. Ba người Thạch Mục vừa xuống đài, An Hoa đã đi tới, mặt tươi cười, nói. Nếu như ngay cả so tài này cũng không thông qua được, làm sao nói tới tiếng vào 10 người đứng đầu trong cuộc đấu võ chứ? Ánh mắt Thừa Hữu Kim chớp động, cười hăng hắc rồi nói. Thần sắc trên mặt của Phương Trăng lại có chút kích động. Cuối cùng đã thông qua kiểm tra, như vậy gã có thể cùng Phương Sách tham gia điển lễ phía sau. Gã sẽ để cho tất cả người của Tử Tịnh Ma Ngưu nhất tộc nhìn thấy rốt cuộc ai mới là người đạt tiêu chuẩn thiếu chủ. Thần sắc Thạch Mục thì thản nhiên, đối với hắn mà nói, kiểm tra như vậy không có chút áp lực nào. Nè, để ăn mừng ba vị thông qua, chúng ta đi uống một chén, mọi người thấy thế nào? An Hoa đề nghị. Điệt. Phương Trăng tương đối thích uống rượu, lúc này tâm tình gã đang vô cùng vui sướng, gã cũng muốn uống rượu giúp vui. Không say không về. Thái Nhi cũng theo bọn họ ồn ào. Thạch Huynh à, người tính xem như thế nào? Thư Hữu Kim quay đầu hỏi Thạch Mục. Ừ, cũng được. Thạch Mục nhìn thấy mấy người hứng thú rất cao cũng gật đầu. Vì vậy bốn người đi về phía bên ngoài. Vừa đi chưa được mấy bước, phía trước mặt chợt xuất hiện một thiếu nữ trông giống như là tiên tử chậm rãi đi tới, thu hút không ít ánh mắt của những người xung quanh. Thạch Mục thấy như vậy, đồng tử hơi co lại. Nữ tử này không phải là người nào khác, chính là thiếu nữ mà áo bồng màu vàng tối ngày hôm qua hắn đã nhìn thấy. Chỉ có điều con càng anh đồng đầu kia lại không đi theo bên cạnh nàng. Bởi vì khoảng cách không xa, Thạch Mục muốn né tránh cũng không kịp. Dường như nữ tử này cũng nhìn thấy được Thạch Mục, nàng đã mỉm cười đi tới. Mọi người đứng xem xung quanh nhìn thấy như vậy lại cảm thấy có chút kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ không hiểu tại sao thiếu nữ thiên phượng tộc này lại quen biết với Thạch Mục. Thạch Mục đau hưởng, không ngờ có thể gặp được người ở chỗ này, thật khéo đó. Trên mặt người thiếu nữ mặc áo bồng màu vàng lộ ra dáng vẻ tươi cười sáng lạng. Đúng là rất khéo đó. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, gật đầu nói. Thạch Huynh à, vậy chúng ta đi trước, chút nữa ngươi qua sau là được rồi. Thư Hữu Kim nhìn Thạch Mục một chút, lại liếc mắt nhìn thiếu nữ mặc áo bồng màu vàng, trên mặt chợt lộ ra vẻ tươi cười, lôi kéo hai người Phương Trăng nhanh chóng rời khỏi đó. Thạch Mục nhíu mày, chỉ có điều rất nhanh, hắn liền bắt đầu thoải mái lại. Thiếu nữ mặc áo bồng vàng liếc mắt nhìn ba người Thư Hữu Kim, ánh mắt rất yên tĩnh, trên mặt trước sau vẫn mang theo dáng vẻ tươi cười. Không ngờ Thạch đầu hữu kết giao bằng hữu rộng như vậy, nếu như tiểu nữ tử không nhìn lầm, ba vị vừa nãy là người của Diêm Hổ nhất tộc, Phi Thiên Thử tộc và Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc. Thiếu nữ mặc áo bồng màu vàng vén mái tóc bên tai lên một chút rồi nói. Cô nương mắt sáng như đuốc, bội phục đó. Thạch Mục từ chối cho ý kiến, nói. Theo ta được biết, ba tộc này đã từng là bát tộc hoang cổ, tính cách tộc nhân đều có chút cổ quái. Thạch đầu hữu không ngờ có thể cùng tập trung mấy người ở bên cạnh, thực sự khiến cho người ta phải bội phục. Đôi mắt đẹp của người thiếu nữ mặc áo bồng màu vàng lóe lên, nói. Ý hợp tâm đầu mà thôi. Thạch Mục nói. Hai người cứ một người hỏi một câu, một người đáp một câu. Chỉ có điều là đối phương hỏi, Thạch Mục tùy ý trả lời. Một lát sau hai người đều trầm mặt xuống, nhất thời hình như là đều không còn cái gì để nói tiếp nữa. Trong lòng Thạch Mục cảm thấy có chút kỳ quái. Xưa nay hắn cũng không phải là người trước phát đường đụng.

Đột nhiên người này xuất hiện, hai mắt hiện lên ánh sáng màu đỏ như máu, trong tay cầm một thanh kiếm kỳ quái màu xanh lam, giống như là răng của một con thú cực lớn, tản ra ánh sáng màu xanh lam chói mắt. Ánh sáng giống như là lướt nhanh trong gió, chém xuống trên vòng bảo hộ hình cầu màu vàng ở quanh thân Thạch Mục. Sáu con kim long bỗng nhiên hội tụ qua, mắt rồng nhất thời sáng lên, trong miệng phun ra cục ánh sáng, giao nhau chặn đứng được kiếm quang màu xanh lam. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, sáu con kim long cuối cùng đồng thời vỡ tan, vòng bảo hộ màu vàng hình cầu cũng theo đó mà dễ dàng vỡ nát. Ánh sáng của thanh kiếm kỳ quái màu xanh có chút thu liễm, nhưng mà thế không ngừng, vẫn tiếp tục chém về phía Thạch Mục. Kiếm ý khổng lồ lao qua trời cao cuốn tới, mang đến áp lực khí thế, khiến cho Thạch Mục không khỏi có cảm giác hít thở không thông. Đại năng giả thần cảnh. Sắc mặt Thạch Mục biến đổi, bốn người màu đen này chính là người lúc trước đã dẫn dụ hắn đi ra, chỉ có điều lúc này lại tản ra trình độ uy áp thần cảnh. Hiển nhiên trước đó vì dụ dỗ mình, gã đã che giấu thực lực. Ý niệm trong đầu Thạch Mục nhanh chóng quay ngược trở lại, động tác lại không chậm chút nào, trong miệng của hắn hét lớn một tiếng, như ý tấn thiết cung trong tay được rút ra khỏi vỏ cung, bỗng nhiên phóng ra ánh sáng cường đại, hóa thành một đạo cung ảnh phóng lên trời, chắn ở trước người. Một cung một kiếm ầm ầm va chạm vào nhau, tiếng nổ lớn kinh thiên động địa truyền ra, trong phạm vi mười mấy dặm vuông, sóng lớn trong nháy mắt bị đánh tan, hình thành một dải đất chân không. Thân thể Thạch Mục chấn động mạnh, bị một kích bay ra mười mấy trượng, sắc mặt có chút tái nhợt. Chỉ có điều rất nhanh, hắn liền khôi phục lại. Bốn người màu đen này chỉ là thần cảnh sơ kỳ, hắn có cửu long tỏa kim giáp hộ thể sẽ không bị thương. Hắn tuy rằng vô sự, nhưng mà Thải Nhi lại không có may mắn tránh khỏi. Tuy rằng nó đã dương cánh bay khỏi trước, nhưng mà vẫn há miệng phun ra một búng máu tươi nhỏ, nó bị kiếm khí ảnh hưởng. Thải Nhi, tạm thời tiến vào túi linh thú nghỉ ngơi đi. Một tay Thạch Mục vẫy một cái vòng ánh sáng ôn hòa thu Thải Nhi vào túi linh thú, cũng ném một khối linh thạch tiên phẩm thuộc tính mộc đi vào. Một mình ngươi cẩn thận. Thải Nhi nói một tiếng, sau đó liền im lặng. Thân thể của bốn người màu đen đối diện cũng lùi lại phía sau mấy bước, lúc này thân thể mới đứng vững. Các hạ là người phương nào? Ánh mắt Thạch Mục như điện, nhìn chằm chằm vào bốn người màu đen kia. Ánh sáng màu đen trên thân người này tiêu tan ra, hiện ra một thanh niên thân hình cao gầy, toàn thân mặc chiến bào xanh nước biển. Ánh mắt lạnh lùng giống như ánh mắt của một con rắn. Người thanh niên gầy gò không có ý định trả lời Thạch Mục, khóe miệng gã hơi nhếch lên. Sau một khắc, trên người gã hiện ra một cái quần ánh sáng màu xanh lam không ngừng cuốn về phía Thạch Mục. Đồng thời từ thanh kiếm kỳ quái trong tay gã có ánh sáng màu xanh lam cường đại phóng ra. Một kiếm quang hình con rắn bắn ra từ một góc độ xảo quyệt đâm về phía Thạch Mục, tốc độ cũng nhanh kinh người. Sắc mặt Thạch Mục trầm xuống, như ý tấn thiết cung trong tay phóng ra ánh sáng cường đại, từng đạo cung ảnh hiện ra nghênh đón. Liên tiếp những tiếng kim loại va chạm nhau vang lên, dư âm của kiếm khí cung ảnh điên cuồng chớp hiện, khiến mặt biển ở phía dưới bị khuấy đảo tới lông trời lở đất. Trong mắt người thanh niên gầy gò lóe lên một bóng tối, bất kể gã điên cuồng tấn công như thế nào, kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng thì Thạch Mục có thể ngăn cản, mặc dù có chút khó khăn nhưng vẫn ngăn cản được tất cả công kích. Sao có thể như vậy được? Chỉ là một tên phế vật thánh giai trung kỳ, không ngờ có thể ngăn cản được kiếm pháp linh xà của ta. Người thanh niên gầy gò hét lớn một tiếng, toàn thân phát ra mảnh ánh sáng màu đen cường đại. Ánh sáng hai màu lam đen xen lẫn nhau chiếu sáng ra, tốc độ của gã lập tức tăng mạnh, toàn thân hóa thành từng tầng ảnh mơ hồ, nhanh chóng xoay tròn vây quanh Thạch Mục. Từng xà hình kiếm ảnh từ bốn phương tám hướng bay vụt đến, đâm về phía Thạch Mục, giống như vô số mãng xà chen chúc cắn xuống, nhấn chìm lấy Thạch Mục. Trong mắt Thạch Mục lộ ra vẻ ngưng trọng, trong miệng phát ra một tiếng thét dài. Dự ý tấn thiết cung trong tay phóng ra ánh sáng cường đại, vô số cung ảnh xuất hiện ở quanh người. Mỗi một đạo cung ảnh đều vô cùng chính xác, ngăn cản được một đạo xà hình kiếm khí, hoàn toàn không có chút sai sót nào. Trên mặt của người thanh niên gầy gò nhất thời lộ ra vẻ không thể tin nổi, thân hình lắc một cái, thân thể của gã dừng lại. Không ngờ tiểu tử ngươi có thực lực như vậy, xem ra trước khi tới đây ta thực sự có chút coi thường ngươi rồi, thảo nào người kia lại coi trọng ngươi như vậy. Người thanh niên gầy gò mở miệng nói, âm thanh khàn khàn khó nghe, dường như là miếng sắt ma sát với nhau. Ngươi chắc là một trong những thần tướng của thiên đình sao? Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, quát hỏi. Ngươi không cần biết điều này, bởi vì ngươi sắp chết rồi. Người thanh niên gầy gò cười lạnh một tiếng, phía sau lưng của gã hiện ra một cái đạo đồ đằng xà ảnh cực lớn, không ngờ là xà ảnh có 9 đầu, mỗi đầu rắn đều có màu sắc khác hẳn nhau. Gã vung tay lên, xà ảnh 9 đầu tiến vào trong cơ thể của gã. Khí tức từ trên người thanh niên gầy gò tản ra lại tăng mạnh. Bên ngoài thân thể của gã hiện ra từng cái vảy rắn. Rất nhanh, vảy rắn đã bao trùm toàn thân rồi. Các cơ bắp trên lưng gã chuyển động kịch liệt. Một lát sau, tiếng phì phì vang lên. Một con rắn lớn màu xanh lục hiện ra. Thân thể to chừng cái miệng chén, dài nửa trượng. Biến hóa không ngừng diễn ra. Cơ bắp trên lưng gã lại thoáng động. Một con rắn lớn màu đỏ xông ra. Liên tiếp có những âm thanh xì xì phùng phục vang lên. Chỉ trong vòng mấy hơi thở, phía sau lưng của người thanh niên gầy gò đã mọc ra 9 con rắn lớn. Mỗi một con rắn đều có màu sắc khác nhau, giống hệt với ảo ảnh đồ đằng vừa rồi. 9 con rắn ở sau lưng gã uốn éo, giống như là yêu nghiệt tuyệt thế sống lại. Sắc mặt Thạch Mục khẽ biến, theo bản năng nắm chặt như ý tấn thiết cung lại. Bí thuật đồ đằng của hắn cũng là một con rắn lớn, nhưng mà đồ đằng biến thân của hắn hoàn toàn không cách nào so sánh được với người này. Lúc này đồng tử của người thanh niên gầy gò biến thành màu xanh lục, bên trong là một đường dài nhỏ dựng thẳng, tản ra ánh sáng vô cùng lạnh lẽo. Gã hét lớn một tiếng, thân thể lại bay về phía Thạch Mục. Kiếm quang của thanh kiếm kỵ quái phóng ra cường đại, lại đâm về phía Thạch Mục. Thạch Mục châu mày, phía sau lưng hắn có ánh sáng lóe lên, hai cánh đen trắng hiện ra, hắn lui về phía bên cạnh mà né tránh, không miễn cưỡng đỡ lấy. Người thanh niên gầy gò cười lạnh một tiếng. Một con rắn lớn màu đen ở phía sau lưng của gã nhanh như tia chớp lao ra, đánh về phía Thạch Mục. Con rắn lớn màu đen mở cái miệng lớn ra, một ánh sáng màu đen bay ra, đánh về phía Thạch Mục. Ánh sáng màu đen chưa đến, một mùi tanh hôi gây mũi liền phả vào trong mặt, hiển nhiên bên trong đó có chất kịch độc. Tốc độ của ánh sáng màu đen cực nhanh, Thạch Mục không kịp né tránh, đành vung như ý tấn thiết cung lên, nghênh đón. Phục một tiếng, ánh sáng màu đen đánh vào trên như ý tấn thiết cung, chợt chớp hiện mấy cái, sau đó rất nhanh tiêu tan. Chỉ có điều trên thân côn lưu lại một dấu vết màu đen quỷ dị, giống như là dòi bám lên trên mu bàn chân, dán sát ở trên thân côn. Sắc mặt Thạch Mục biến đổi, hắn nhạy bén cảm giác được một sát khí âm u lạnh lẽo từ trong dấu vết màu đen này truyền ra. Ánh sáng như ý tấn thiết côn tản ra nhất thời tối sầm lại, uy năng ẩn chứa trong đó đang nhanh chóng giảm sút. Thân sắc hắn trầm xuống, tuy như ý tấn thiết côn chỉ là một pháp bảo, nhưng mà chất liệu không tầm thường. Hắn sử dụng lâu như vậy rồi, còn không có pháp bảo nào có thể lưu lại vết tích gì ở phía trên thân của nó. Nhưng mà con rắn lớn màu đen kia phun ra ánh sáng màu đen, không ngờ lại lợi hại như vậy. Ý niệm trong đầu hắn không ngừng chuyển động, thân thể của hắn bắn ngược ra. Trên tay hiện ra ngọn lửa màu trắng, trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ như ý tấn thiết cung. Ngọn lửa màu trắng bao trùm lên khối dấu vết màu đen kia, giống như muốn loại bỏ. Nhưng dấu vết màu đen kia vẫn liều chết bám chặt vào phía trên thân cung. Nhất thời hồi lâu không ngờ hắn không cách nào loại bỏ được. Người thanh niên gầy gò cười lạnh một tiếng, thân thể đuổi sát theo. Trong miệng gã lẩm bẩm, cánh tay vung lên. Mặt biển phía dưới lại dâng lên từng đợt sóng lớn ngập trời, đánh về phía Thạch Mục. Mặc dù những đợt sóng biển này không cách nào khiến Thạch Mục bị tổn thương, nhưng lại có thể ảnh hưởng tới hành động của hắn. Trong chớp mắt hắn liền bị người thanh niên gầy gò đuổi kịp. Người thanh niên gầy gò gầm khẽ một tiếng, trong thanh kiếm kỳ quái có ánh sáng lóe lên, phát ra công kích giống như là mưa rền gió dữ. Thạch Mục không chú ý tới vết tích màu đen trên thân côn nữa mà nghênh đón, đồng thời giáp màu vàng trên ngoài thân có ánh sáng lóe lên, lại ngưng tụ ra một cái vòng bảo hộ hình cầu, phía ngoài sinh ra mấy con kim long. Hai con rắn lớn màu đen và màu tím ở phía sau người thanh niên gầy gò phát động công kích. Con rắn lớn màu đen lại phun ra một ánh sáng màu đen vừa rồi. Con rắn lớn màu tím thì lại phun ra một tia chớp màu tím hình rắn lớn bằng cánh tay, xuyên qua từng đạo cung ảnh, công kích phá hủy vòng bảo hộ hình cầu, đánh vào ngực của Thạch Mục. Thân thể Thạch Mục chấn động mạnh, thân thể bay ngược ra. Mặc dù có cửu long tỏa kim giáp hóa giải hơn phần nửa lực đạo, ngực hắn vẫn cảm giác khó chịu, mở miệng phun ra một búng máu tươi. Trên như ý tấn thiết cung lại có thêm một khối vết đen, ánh sáng tản ra lại tối sầm lại. Không đợi cho hắn nghỉ ngơi, người thanh niên gầy gò lại nhào tới. Lần này là ba con rắn lớn đỏ, lam, trắng phát động công kích. Một đạo hỏa diễm màu đỏ, một đạo cục ánh sáng màu xanh lam, một đạo ảo ảnh màu trắng đồng thời bay vụt tới. Ánh mắt Thạch Mục hiếp lại, hai cánh đen trắng ở phía sau lưng hắn phóng ra ánh sáng cường đại, trong nháy mắt lớn lên gấp mấy lần. Thân thể hắn chợt hóa thành một ảo ảnh, ngay lập tức biến mất. Ba đạo công kích nhất thời đánh vào chỗ trống. Cách đó mấy chục trượng, thân thể Thạch Mục hiện ra, thân sắc cực kỳ nghiêm trang, như ý tấn thiết cung trong tay phóng ra ánh sáng màu vàng chói mắt vô cùng, huyển hóa ra từng cung ảnh. Vô số thú ảnh màu vàng hiện ra, tất cả đều ngưng tụ thành thực chất, trong miệng chúng phát ra những tiếng thú gào thét, lao về phía người thanh niên gầy gò, chúng hóa thành một dòng nước lũ màu vàng vô cùng khổng lồ. Sắc mặt của người thanh niên gầy gò thoáng đổi, chỉ có điều rất nhanh liền cười lạnh một tiếng. Thanh kiếm màu xanh lam kỳ quái trong tay gã chợt phóng ra kiếm quang cường đại, rời khỏi tay mà bay ra. Trong miệng gã lẩm bẩm, năm ngón tay không ngừng chuyển động đánh ra từng đạo kiếm quyết. Vèo một tiếng động phát ra, thanh kiếm màu xanh lam kỳ quái rời khỏi bàn tay, linh quang ở phía mặt ngoài sáng lên từng đợt. Trong nháy mắt, thanh kiếm đã lớn lên gấp mấy chục lần. Sau một khắc, thân kiếm có ánh sáng màu xanh lam lóe lên, hóa thành một con rắn khổng lồ màu xanh lam chiếm giữ ở trước người của gã. Vào thời khắc này, dòng nước lũ thú ảnh ầm ầm lao tới, hư không cũng theo đó rung rẩy kịch liệt. Trên mặt của người thanh niên gầy gò lộ ra một tia nghiêm trọng, gã dùng ngón tay điểm một cái, con trăng lớn màu xanh lập tức bay ra, trực tiếp chạm vào trong bầy thú dữ, trong miệng nó phun ra từng cục ánh sáng màu xanh lam đánh vào trong bầy thú. Đồng thời thân thể nó lăn lộn, đuôi lớn quét ngang, dâng lên một khí lưu vô cùng uy mãnh. Những tiếng nổ liên tiếp truyền ra, bên trong phạm vi mười mấy trượng, ánh sáng màu xanh lam, ánh sáng màu vàng hòa lẫn vào nhau. Còn trăng lớn màu xanh lam chung quy vẫn tốt hơn, dòng nước lũ bầy thú màu vàng bị đánh tan, chỉ có điều phía sau bầy thú chẳng biết từ lúc nào, bóng dáng thành mục đã biến mất không thấy bóng dáng đâu. Thanh niên gầy gò thoáng sửng sốt. Vào thời khắc này, hư không phía sau hắn chợt dao động, hai thân ảnh hiện ra, một vàng một đen, chính là Thạch Mục và thân ngoại hóa thân của hắn. Kim sắc cung ảnh, huyết sắc kiếm mang đồng thời từ trong tay hai người hiện ra, đánh xuống như lôi đình, huyết quang chợt hiện. Thanh niên gầy gò sắc mặt đại biến, thân thể nhoáng một cái, từ tại chỗ biến mất không thấy tung tích, ngay sau đó xuất hiện ở ngoài mười mấy trượng, thân tình trên mặt khó coi vô cùng. Chính con đại xà sau lưng của gã bất ngờ thiếu đi bốn con. Đầu rắn lam sắc, hắc sắc bị đánh cho nát, đầu rắn xích sắc, tử sắc thì bị chém đứt. Dám phá hủy đồ đằng chi lực của ta, chết 10 lần cũng không đủ thường lại. Thanh niên gầy gò giận dữ, phất tay triệu hồi lam sắc cự mãng. Cự mãng lần nữa biến thành màu lam sắc quái kiếm, đáp xuống trong tay của gã, chém tới Thạch Mục. Tiếng xé gió nổi lên mãnh liệt, vô số kiếm khí như là tực phong sậu vũ ầm ầm kéo tới. Cùng lúc đó, phía dưới mặt biển lam quang phừng lên, vô số lam sắc thủy lôi hình cầu cuồn cuộn không ngừng bay ra, che phủ trời đất đánh tới Thạch Mục. Thạch Mục hít một hơi sâu, như ý tấn thiết cung trong tay quang mang nhoáng một cái, biến mất không thấy tung tích. Ngay sau đó, một cây kim sắc trường cung xuất hiện ở trong tay của hắn, tản ra uy áp vô cùng vô tận, chính là Phiên Thiên Cung. Những lam sắc lôi cầu ấy còn cách Thạch Mục cự ly mười mấy trượng, liền bị uy áp của Phiên Thiên Cung làm cho vỡ nát, không cách nào tiếp cận. Thanh niên gầy gò thân tình đại biến. Đây là linh bảo. Gã không phải là không nhìn thấy qua linh bảo, nhưng mà còn kém rất xa so với trường cung màu vàng kia. Phiên Thiên Cung trong tay Thạch Mục tản ra kim quang to vô cùng, chung quanh hư không toàn bộ vặn vẹo. Hắn quát khẽ một tiếng, phóng một cung ra. Một mảnh kim quang hồng lưu bắn ra, đánh tới thanh niên gầy gò. Kim quang hồng lưu uy lực vượt xa bách thú chấn hoang vừa rồi. Nơi đi qua hư không vặn vẹo vỡ vụn, lộ ra thêm một mảnh hư không. Thanh niên gầy gò sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, thân thể bay tới lập tức dừng lại, sau đó lùi ngược trở về. Cùng lúc đó, cánh tay gã vung lên, chung quanh không gian vô số lam quang hiện ra, ngừng tụ thành từng đạo lam sắc quang thuẫn, bề mặt đầy lam sắc phù văn lưu chuyển, ngăn chặn phía trước kim sắc hồng lưu. Chẳng qua là những lam sắc quang thuẫn này ở trước kim sắc hồng lưu đó, bề mặt phù văn liên tiếp diệt vong, dễ dàng rách vụn như là trang giấy vậy, căn bản không thể nào cản trở mảy may. Kim sắc hồng lưu trong nháy mắt liền đuổi kịp thanh niên gầy gò. Thanh niên gầy gò sắc mặt cuồng biến, trong miệng phát ra tiếng thét to, hai tay múa may, lam sắc quái kiếm trong tay bắn ra, lần nữa biến thành lam sắc cự mãng. Lam sắc cự mãng thân thể uốn éo, quấn ở trên người thanh niên gầy gò, che kín kẻ này vô cùng chặt chẽ, kín đáo. Lam sắc cự mãng vừa mới quấn lấy thanh niên gầy gò, kim sắc hồng lưu liền ầm ầm đâm tới. Dường như có một con kim sắc mãnh thú một hơi nuốt kẻ này vào. Kim sắc hồng lưu như sóng dữ sôi trào sùng sục hồi lâu, lam sắc không gian bị quấy rối lông trời lỡ đất, lúc này mới từ từ ổn định. Một bóng người chậm rãi hiện ra, chính là thanh niên gầy gò. Gã thời khắc này xem ra thê thảm vô cùng, lam sắc quái kiếm biến thành lam sắc đại xà đã không thấy đâu. Chính con đại xà sau lưng cũng toàn bộ biến mất, chỉ còn lại một chút gốc còn lưu lại trên người thanh niên gầy gò. Toàn thân của gã lưng phiến vỡ vụn, lộ ra từng mảng lớn máu thịt bị rách nát, máu tươi đua nhau bắn ra. Không ngờ lại vọng tưởng giết ta, đáng tiếc bằng vào thủ đoạn như vậy còn kém xa. Thanh niên gầy gò thân thể đứng lên, trong tay cầm một khối tiên phẩm linh thạch lam sắc, Bên ngoài thân của gã nổi lên một cái tầng quang mang, thân thể nát vụn nhanh chóng phục hồi như cũ. Thành Mục châu mày, một đòn công kích của Phiên Thiên Cung không ngờ lại cũng không có thể đánh chết được người này. Sắc mặt hắn lúc này tái nhợt vô cùng, chân khí trong cơ thể thoáng chốc bị hút sạch, Phiên Thiên Cung cũng bay trở về linh hải. Hắn vội vàng lật tay lấy ra một khối tiên phẩm linh thạch, hấp thu linh lực bên trong, khôi phục nhanh chóng chân khí. Hai người thời khắc này đều không nói chuyện, đều toàn lực khôi phục nguyên khí. Mấy hơi thở sau, miệng vết thương bên ngoài thân của thanh niên gầy gò cơ bản đã khôi phục. Gã không nói hai lời, một tay phất lên, một thanh lam sắc linh phiến xuất hiện ở trong tay gã. Thành Mục thấy như vậy, đồng tử hơi hơi co rụt lại, ánh mắt nhìn xuống bề mặt của lam sắc linh phiến. Cây quạt dường như là dùng một loại lông chim linh thú nào đó làm thành, phía trên lóe ra vô số lam sắc phù văn, tán ra từng đạo hào quang màu lam khuếch tán ra chung quanh, không ngờ cũng là một món linh bảo. Hắn vừa tiếp tục khôi phục chân khí, đồng thời ngưng thần đề phòng. Thanh niên gầy gò hét lớn một tiếng, linh phiến trong tay quang mang phừng lên, từng cái lông chim đột nhiên duỗi thẳng, lam sắc linh văn quang mang phừng lên phát ra thanh âm tê tê. Xuy một tiếng vang nhỏ, trên lam sắc linh phiến hiện ra một đoàn lam sắc băng diễm sáng bóng, tản ra một cổ khí tức lạnh lùng quỷ dị. Thanh niên gầy gò đối với một đoàn lam sắc băng diễm này cũng cực kỳ trịnh trọng, tay kia đánh ra từng đạo pháp quyết, lam sắc linh phiến đột nhiên chấn động, phun ra mảng lớn lam quang trong suốt. Lam quang trong suốt bao quanh đoàn băng diễm đó bắn ra, lấy lam sắc băng diễm làm trung tâm, những lam quang trong suốt đó ngưng tụ lại về phía trung gian, biến thành một quả cầu màu lam to hơn 10 trượng. Ở trung tâm của lam sắc cự cầu, nhúc nhích một đám lam sắc băng diễm tản ra hàn khí thấu xương, đông cứng không gian đi qua, bay tới Thạch Mục. Thạch Mục hít một hơi, chân khí trong cơ thể rốt cuộc cũng khôi phục hoàn thất. Kim quang trong tay nhoáng một cái, Phiên Thiên Cung lần nữa hiện ra. Thân thể hắn vừa động, phóng lên cao, nhìn lam sắc quang cụ bay vụt đến, trong ánh mắt lóe lên một chút quang mang quyết tuyệt. Trong lúc bay, thân thể nhanh chóng chuyển động, Phiên Thiên Cung trong tay múa ra từng đạo cung ảnh, bao phủ phạm vi chung quanh mười mấy trượng ở bên trong. Hắc bạch hào quang hay màu chói mắt cũng từ trên người của hắn sáng lên, bao phủ hắn, xem ra dường như là một cái mặt trời hắc bạch vậy. Diệt Tiên Cung Pháp! Hắc bạch quang mang đột nhiên bộc phát ra, bạch quang tăng lên, ánh sáng đen giảm xuống, một hắc bạch không gian trong nháy mắt tạo thành, bao phủ thanh niên gầy gò và cái quang cầu lam sắc to lớn toàn bộ ở bên trong. Lần này tạo thành hắc bạch không gian ổn định vượt xa so với khi thi triển Diệt Tiên Cung Pháp trước kia, cơ hồ là không gian thực chất. Từng cổ không gian chi lực cự đại quanh quẩn trong hắc bạch không gian, lam sắc quang cầu to lớn bị không gian chi lực cấm cố, bay về phía trước một khoảng cách liền ngừng lại. Thanh niên gầy gò thấy như vậy, thân sắc ngẩn ra. Thành Mục sắc mặt tái nhợt đến tột đỉnh, vận dụng Phiên Thiên Cung đã tiêu hao hết chân khí của hắn, lại thi triển ra Diệt Tiên Cung Pháp, chân khí trong cơ thể bị hắn ép cho sạch sẽ. Hắn lật tay lấy ra một khối tiên phẩm linh thạch, toàn lực bổ sung chân khí, ổn định lại hắc bạch không gian. Thành Mục thân thể xoay tít, Phiên Thiên Cung chỉ về phía thanh niên gầy gò đang bay lơ lửng trên không. Hắc bạch không gian đột nhiên rút nhỏ, cự đại không gian chi lực áp bách đến, tác dụng lên trên lam sắc quang cầu. Lam sắc quang cầu rung rẩy kịch liệt, vốn là hình cầu tròn vẹn, giờ vặn vẹo biến hình, lam sắc băng diễm nhanh chóng chớp động. Thanh niên gầy gò thân sắc ngưng trọng, trong miệng lẩm bẩm, lam sắc linh phiến trong tay quang mang phừng lên, kiệt lực củng cố hình cầu. Nhưng mà thời khắc này, ở trong hắc bạch không gian trong Diệt Tiên Cung, không gian này nhanh chóng rút nhỏ lại, lực đè ép càng lúc càng lớn. Bành một tiếng, lam sắc quang cầu rốt cuộc vẫn phải vỡ vụn. Đoàn lam sắc băng diễm ở trung tâm cũng đột nhiên vỡ vụn, bay đi bốn phương tám hướng. Cự ly của thanh niên gầy gò cách lam sắc quang cầu gần nhất, một đoàn lam sắc băng diễm nhỏ vừa khéo đánh vào trên người gã. Gã do không kịp đề phòng, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng mà không đợi gã làm ra cái gì, một đoàn lam sắc băng diễm nhỏ đã biến thành một mảnh băng tinh màu lam. Trên băng tinh màu lam dập dần lam sắc hỏa diễm, một cổ rét lạnh cực kỳ lan ra, đông cứng toàn thân của gã lại. Hết tập 155 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.